Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1157, chương 1157, Thánh Kiếm Gia. Đại Nhật Quang Long, theo một tiếng này phảng phất kim thiết giao kích thanh âm. Một đạo hai màu đen trắng ánh sáng, mang theo sắc bén phá không tiếng rít, hướng về Hứa Dương kéo tới. Hứa Dương trong lòng cảnh giác, hai tay hắn dùng sức đẩy một cái. Cầm trong tay đã thành hình phá hoại ấn quyết, bỗng nhiên đẩy hướng về phía một đạo khác trật tự chi liên. Lập tức mới bắn lên, chống đối Thẩm Dạ một kích kia. Như thế một đến trễ, Hứa Dương liền mất đi tiên cơ. Trên người hắn đột nhiên lóng lánh kim quang. Kim cương pháp thể trong nháy mắt ra chỉ tự thân. Lập tức đã bị trắng đen ánh sáng bắn trúng. Ầm, Hứa Dương thân thể về phía sau ngã bay mà ra. Cái kia hai màu đen trắng ánh sáng có thuộc tính ngược lại hai loại đặc tính. Bạch quang mang ý nghĩa sinh mệnh quán trú, mà hắc quang nhưng là sinh mệnh ép. Hứa Dương cảm giác được, hắn phải nửa nghiêng người khu dòng máu tinh nguyên đang nhanh chóng bị ép, đồng thời hướng về trái nửa trách rót vào quá khứ. Đây là Thẩm Dạ cố hữu sát chiêu. Từ lúc tiên môn đại hội thời gian, hắn chôn giết khắp nơi ngang ngược thời điểm liền từng dùng tới. Hiện tại dùng đến, uy lực cường đại hơn thêm. U Minh Thiên Cung, Trường Xuân Thiên Cung, lên, Hứa Dương đỉnh đầu, tầng thứ ba, tầng thứ bốn cung, lần lượt mở rộng ra đến. Đồng dạng là hai màu trắng đen hào quang, hòa vào Hứa Dương trong thân thể, đem Thẩm Dạ một chiêu này uy lực triệt tiêu. Quả nhiên là ngươi, Thẩm Dạ nói mà không có biểu cảm gì đạo. Ngươi dĩ nhiên trộm đi thuộc về năng lượng của ta. Hứa Dương cau mày nói rằng, cái gì có thể lượng? Âm dương nhị khí trong ao năng lượng. Thẩm Dạ từ tốn nói, có điều nhìn dáng dấp, ngươi là không dự định bồi thường. Thế nhưng cái này cũng không trọng yếu. Ngược lại ngươi chết, năng lượng vẫn sẽ trở về đến Khô Vinh giới, vẫn quy về ta. Đang khi nói chuyện, hắn liên tục gảy 10 ngón tay, từng đạo hai màu đen trắng huyền lực, gào thét bên trong hướng về Hứa Dương tấn công tới. Hàng tam thế minh vương, bát cực dung hợp gia trì. Hứa Dương một tiếng hét cao, chồng chất bí pháp triển khai ra, thực lực trong nháy mắt từ thiên cung 4 tầng, có thể so với huyền vương tầng thứ tột cùng, dâng lên đến huyền hoàng hậu kỳ. Thẩm Dạ, ngươi cho rằng ta vẫn là tại chỗ đạp bước sao? Lần này cuộc chiến, thắng bại cũng còn chưa biết. Hứa Dương ánh mắt lạnh túc, đấm ra một quyền, đem Thẩm Dạ bắn ra mấy chục đạo trắng đen huyền lực. Toàn bộ đánh tan, sức chiến đấu toàn bộ khai hỏa, lại tương đương với huyền hoàng hậu kỳ cường giả. Thẩm Dạ tuy rằng khuôn mặt không có một chút biến hóa nào, thế nhưng con ngươi nơi sâu xa nhưng cũng mọc lên một tia kinh ngạc, chợt biến mất, lạnh lùng nói rằng, có điều đây cũng làm sao? Nơi này là Khô Vinh giới, là của ta lĩnh vực, thế giới của ta. Trên bầu trời, đại địa bên trên, từng đạo mắt trần có thể thấy năng lượng ánh sáng nhanh chóng bay vụt đến Thẩm Dạ trên người. Những năng lượng này nhanh chóng ngưng tụ, rất nhanh tạo thành một bộ ánh huỳnh quang sáng sủa năng lượng giáp trụ, bảo vệ Thẩm Dạ quanh thân chỗ yếu. Ở Khô Vinh giới bên trong, ta huyền lực là vô hạn. Khô Vinh kiếm triệu, đòi đến. Thẩm Dạ hai tay hợp lại, chợt tách ra, bàn tay trong lúc đó trắng đen ánh sáng lấp lóe, cấp tốc huyễn hóa thành một thanh trắng đen sen kẽ trường kiếm. Một chiêu kiếm hướng về Hứa Dương giận bổ xuống, vòm trời bị cắt một to lớn vết nứt, trắng đen trường kiếm hóa thành một đạo màn kiếm, thế như lôi đình, phải đem Hứa Dương triệt để đánh nát. Hứa Dương hít sâu một hơi, trở tay rút ra huyết ẩm kiếm, màu sắc rực rỡ bát cực dung hợp huyền lực, ngang trời vung ra, dựng đứng xoay ngang, hai đạo to lớn màu sắc rực rỡ màn kiếm, ầm ầm va chạm. Thẩm Dạ cùng Hứa Dương cũng giống như là sao băng như thế, bị này cường đại chấn đánh lực lượng, về phía sau đẩy bắn ra ngàn trượng xa. Thẩm Dạ ngã bay thế chậm lại sau khi, thân thể mạnh mẽ dừng lại, phảng phất mặt sau có một song vô hình nhu hòa bàn tay lớn đang trợ giúp hắn. đưa hắn hạ bay tư thế ngừng lại. Mà ở lúc này, Hứa Dương cũng dựa vào mạnh mẽ thân thể cùng Mậu Thổ Thiên Cung tá lực. Ngừng lại, này Thẩm Dạ cảnh giới trước mắt, nên chỉ có Huyền Hoàng sơ kỳ. Thế nhưng, hắn dù sao cũng là Khô Vinh giới chủ nhân. Khô Vinh giới từng cọng cây ngọn cỏ, thậm chí vô hình huyền lực năng lượng, cũng đang giúp hắn, khiến cho hắn nhờ có vượt cấp đối kháng thực lực. Có thể nói, ở Khô Vinh giới bên trong chiến đấu, Thế Tôn bên dưới, Thẩm Dạ ai cũng không sợ. Khó trách hắn có như vậy tự tin, phải đem ta chém giết. Hứa Dương âm thầm trầm tư. Ở vừa một cái đấu sau khi, hắn theo thói quen điều khiển 71 đạo phẫn nộ phù lục, từ chung quanh trong thiên địa đánh hút huyền khí bổ sung tự thân. Nhưng là hút một cái bên dưới, Hứa Dương nhưng là ngạc nhiên. Hắn cảm ứng được, chu vi huyền lực tựa hồ cùng hắn mất đi liên hệ giống như vậy. Bất kể như thế nào nỗ lực, đều không thể hút vào trong cơ thể. A, cảm thấy, Thẩm Dạ hờ hững nói rằng, ta là Khô Vinh giới chi chủ. Có ta ở đây, người muốn đánh cắp Khô Vinh giới huyền khí, là không thể nào. Đối địch với ta, chính là và toàn bộ Khô Vinh giới là địch. Nói cho cùng, người bất quá là một tái thế chân linh thôi. Thật sự coi chính mình là Khô Vinh tiên nhân bản tôn. Hứa Dương thở phào nhẹ nhõm, ngang nhiên nói rằng, đã như vậy, vậy ta liền tốc chiến tốc thắng. Ở huyền lực hao tổn không trước, đem triệt để đánh bại. Hứa Dương thu hồi huyết ẩm kiếm, một tay mở ra, một đoạn ẩn chứa thánh uy mũi kiếm, từ trong lòng bàn tay, chậm rãi phun ra, thánh khí, càn nguyên kiếm, theo thánh khí xuất hiện, một tia thánh uy ở bên trong trời đất tỏ khắp, vùng thế giới này trong lúc đó không khí, đều trở nên ngưng trọng lên. A, thấp kém phàm nhân, cho rằng dựa vào thánh khí, là có thể đánh bại ta. Thẩm Dạ lắc đầu nói rằng, coi như ngươi có thể đem cái này thánh khí 100% địa khống chế, cũng không thể có thể giết ta. Huống chi, hiện tại thánh khí bản thân cũng không tán thành ngươi. Thẩm Dạ ánh mắt rất là độc ác, liếc mắt là đã nhìn ra thánh khí càn nguyên kiếm chưa tán thành Hứa Dương người chủ nhân này. Đừng vội nói mạnh miệng, ăn ta một chiêu kiếm. Hứa Dương hét cao một tiếng, lập tức càn nguyên kiếm vắt ngang trước ngực, ấm hòa thuận vui vẻ sáng rỡ từ bốn phương tám hướng hội tụ đến trên thân kiếm. Rất nhanh, một thanh này kiếm phảng phất một viên mặt trời nhỏ, huy hoàng lóa mắt, làm người không dám nhìn thẳng. Đại Nhật Càn Nguyên kiếm thuật thức thứ nhất, Diệu Nhật. Hứa Dương một chiêu kiếm đâm ra, từ kiếm phong bên trong đột nhiên bắn ra tám cái màu vàng trường long, mũi tên kiểu uốn lượn, hướng về Thẩm Dạ bôn tập mà đi. Hứa Dương vốn là năng lực chỉ có thể sử dụng tới Diệu Nhật kiếm thức tầng thứ nhất biến hóa, đem ánh kiếm hóa thân Đại Nhật Quang Long, lấy mạnh mẽ chém giết cùng rừng rực hỏa lực, đánh giết kẻ địch. Nhưng bây giờ, Hứa Dương triển khai trồng chất bí pháp, đã có Huyền Hoàng hậu kỳ thực lực. Hiện tại hắn thi triển thánh giai kiếm thuật, đã có mấy phần thánh thuật đích thực chính uy nghiêm. Đồng thời biến ảo ra tám đạo Đại Nhật Quang Long, uy lực tăng lên dữ dội 8 lần. Nếu như Hứa Dương cảnh giới nâng lên, chân chính đạt tới Huyền Hoàng cảnh giới, này 8 đạo Đại Nhật Quang Long, thậm chí hội diễn hóa thành Bát Long Thần Hỏa Trận, trồng chất bên dưới uy lực, sẽ không chỉ là 8 lần đơn giản như vậy. Thẩm Dạ chỉ là lắc lắc đầu, thân thể đột nhiên hóa thành vô số vụn vặt trắng đen ánh sáng, đột ngột biến mất ở tại chỗ. Chuyện này, làm sao có khả năng? Hứa Dương giật nảy cả mình, ở thánh thuật khóa chặt bên dưới, Thẩm Dạ lại còn có thể thong dong thoát thân. Coi như là vô địch Huyền Hoàng, cũng không thể có thể làm được. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.